Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, đi một bước xem một bước. Trung Châu, lại một lần nữa bị một tin tức rung động. Nói đến, gần nhất Trung Châu có thể nói là thời buổi rối loạn. Không biết rõ có bao nhiêu tin tức làm cho Trung Châu chấn động. Thế nhưng là tin tức này vẫn như cũ là làm cho cả Trung Châu vì thế mà chấn động. Vì đó run rẩy. Năm đó phong ấn tà thần Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia sau cùng hai nhà. Lý gia cùng Vân gia cũng bị tặc nhân độc thủ. Toàn bộ Lý gia tại Đan Hà Cung mí mắt dưới mặt đất bị diệt. Mà Đan Hà Cung đối với cái này thậm chí còn hoàn toàn không biết gì cả. Là phát hiện thời điểm đã muộn. Toàn bộ Lý gia đã biến thành một vùng phế tích. Mà Vân gia mặc dù không có bị diệt, nhưng là Vân gia gia chủ Vân Hoa Càn mang theo sau cùng đạo bàn mảnh vỡ, muốn mang đến Lâm Lang Tiên Cảnh, thế nhưng lại ở nửa đường người bị người phát hiện Vân Hoa Càn thi thể. Mà sau cùng đạo bàn mảnh vỡ tự nhiên cũng là không cánh mà bay. Kể từ đó, tất cả đạo bàn mảnh vỡ cũng đã rơi vào tặc nhân trong tay. Trung Châu rốt cục hồi tưởng lại một vạn năm trước bị tà thần chi phối sợ hãi. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện. Ngọc Tiêu Cung tất cả cao tầng cũng hội tụ một đường. Ngọc Tiêu Cung đường dạy lục chân nhân tại bài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, mà Ngọc Tiêu Cung các cao tầng cũng là sắc mặt âm trầm. Thật lâu, tôn trưởng lão trầm giọng nói. Đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ lạc nhập tặc nhân chi thủ một chuyện đã thành kết cục đã định. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc càng thêm âm trầm ngưng trọng. Tôn trưởng lão khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, nghiêm trọng hơn chính là nhóm chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết là ai gây nên. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải yêu tộc gây nên sao? Tôn trưởng lão sắc mặt khó coi, thanh âm khàn khàn, theo Lý gia cùng Vân gia gia chủ bị độc thủ hiện trường đến xem. Đã không có yêu tộc tàn, đám người biến sắc, không thể tin nhìn xem tôn trưởng lão. Chẳng lẽ, gạch dưới tôn trưởng lão chật vật gật đầu. Trầm giọng nói, Khang Lý hai nhà diệt môn sự tình hẳn là cũng không phải yêu tộc gây nên. Chư vị, nhóm chúng ta bị muốn. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đám người ồn ào. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão cả kinh nói, làm sao có thể, Khang Lý hai nhà không phải lưu lại có yêu khí sao? Chỉ có yêu tộc mới có yêu khí. A, tôn trưởng lão lắc đầu nói, nội đan, yêu tộc nội đan cũng sẽ có yêu khí phát ra. Nhóm chúng ta cũng bị che đậy, chỉ cảm thấy nếu như là yêu tộc hết thảy đều có thể giải thích thông. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão lẩm bẩm nói, lá chướng mục. Một vị khuôn mặt lạnh lùng dài trầm giọng nói, thế nhưng là ta Châu cùng yêu tộc đã là thành kiếm dương nỏ trương chi thế, không thể nghịch truyền. Đám người nhao nhao gật đầu. Ngày đó tất cả đại thánh địa tưởng rằng yêu tộc trở nên lúc đối dấu ở Trung Châu, yêu tộc bốn phía lùng bát, trong đó hai phe bạo phát không ít chiến đấu. Vô luận là Trung Châu một phương vẫn là yêu tộc một phương đều là tổn thất nặng nề. Thậm chí yêu tộc còn có mấy vị thiên kiêu vẫn lạc. Cái này khiến yêu tộc 10 điểm phẫn nộ. Lúc này, Lục Chân Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, coi như không có chuyện này, Trung Châu một ngày lâm vào náo động, yêu tộc chắc chắn sẽ quy mô xâm lấn. Đám người nghĩ nghĩ, nhao nhao gật đầu, Trung Châu đất rộng của nhiều. Yêu tộc xưa nay đối màu mỡ Trung Châu nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá Trung Châu thực lực quá mạnh, yêu tộc không phải là đối thủ, lúc này mới chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng là bây giờ Trung Châu dung chuyển bất an, yêu tộc chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ hội. Trung Châu cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão trầm giọng nói, ngoặc kép, yêu tộc chính là lo xa, tà thần mới là gần lo. Đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ lạc nhập tặc nhân chi thủ, tà thần liền muốn xuất thế. Mọi người sắc mặt nặng nề. Tà thần, tôn trưởng lão nói, trưởng giáo chân nhân, Vậy bọn ta phải nên làm như thế nào? Lục Chân Nhân chậm rãi nói. Nhóm chúng ta còn có cái cuối cùng cơ hội. Tà thần phong ấn tại Mê Vụ Uyên. Chỉ cần đem Mê Linh Uyên giữ vững. Nhường tặc tử không có cơ hội thả ra tà thần. Tôn trưởng lão gật đầu. Lập tức nói. Cái này đích xác là chúng ta sau cùng cơ hội. Thế nhưng là không phải kế lâu dài A Trung Châu tất cả đại thánh địa dù sao cũng không thể vĩnh. Viễn trấn thủ Mê Linh Uyên. Chỉ cần tặc nhân có toàn bộ đạo bàn mảnh vỡ. Luôn có cơ hội thả ra tà dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm. Tiền sao tốt. Đạo lý. Lục Chân Nhân khe khẽ thở dài. Kế sách hiện nay. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chấm ngoặc kép. Lục Chân Nhân bỗng nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói. Tôn trưởng lão. Người dẫn đầu ta Ngọc Tiêu Cung cao thủ. Tiến về Mê Linh Uyên tọa trấn. Cái khác tất cả đại thánh địa cao thủ cũng sẽ tại mấy ngày nay tiến về Mê Linh Uyên. Tôn trưởng lão trầm giọng nói. Rõ. Khi biết được đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ lạc nhập tặc nhân chi thủ về sau. Trung Châu tất cả đại thánh nhao nhao phái ra cao thủ. Tiến về Mê Linh Uyên trấn thủ. Để phòng tà thần bị giải trừ phong ấn. Mà biết được tin tức này ma tu. Rốt cục không cam tâm tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.